Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, nón xanh. Không, Green Arrow rốt cục đăng tràng. Không muốn, không nên đáp ứng hắn. Beth, ngươi không biết hắn đối với Central City làm cái gì cũng không biết hắn sẽ đối với ngươi làm cái gì. Hắn rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Barry Allen không lo được mất đi tốc độ vội vàng khuyên lơn Beth là hạt máy gia tốc bạo tạc cải biến ngươi, cũng cải biến ta. Harrison Wells tiến sĩ là hạt máy gia tốc nhà nghiên cứu, hắn khẳng định có biện pháp có thể giúp cho ngươi. Nhìn xem Barry Allen vẻ mặt lo lắng thuyết phục trần chờ không chừng Beth, Tô Thánh cười khẽ quay người mặc vào chiến y trở lại, thật muốn cải tiến một lần. Loại này xuyên thoát phương thức thực sự không đủ huyễn khốc. Tô Thánh thầm nói một câu chậm rãi. Bay lên, chờ chút, ta đi với ngươi. Mắt thấy Tô Thánh muốn đi, Beth rốt cục làm ra quyết định. Nàng không biết quân đội có thể hay không giải quyết chính mình vấn đề, không biết Harrison Wells có thể hay không giúp đến bản thân. Nhưng nàng tận mắt nhìn đến Tô Thánh hấp thu The Flash năng lực. Cho nên mặc kệ như thế nào nàng đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng là chuyên gia phá bom, hiện tại lại trở thành nhân thể lựu đạn. Nàng không muốn như vậy sinh hoạt. Không, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tô Thánh ăn mặc cơ giáp ôm Beth lên không bay đi. Barry Allen chỉ có thể không cam lòng hô to. Trời ạ, nơi này lại có cái đồ biến thái. Không biết xấu hổ. Một lúc sau Barry Allen ngăn trở thân thể cúi đầu đứng ở bên đường ngăn đón taxi. Lúng túng làm bộ không nghe thấy người khác cùng ánh mắt của bọn hắn. Sau một tiếng, làm Barry Allen che chắn thân thể trở lại S-T-A-R, lép đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Ngươi nói tốc độ của ngươi bị Tô Thánh hút đi. Điều này sao có thể? Làm Barry Allen mặc quần áo tử tế nói chuyện xảy ra mới vừa rồi về sau. Cisco, Caitlin cùng Harrison Wells tiến sĩ đều khó có thể tin. Có lẽ các người có thể hỏi vừa rồi đưa ta về taxi tài xế. The Flash ngồi taxi. Không dám tưởng tượng a, các vị, ta tốc độ là tạm thời hay là... chấm ngoặc kép, Barry Allen ép khẩn trương hỏi. Cisco cùng Caitlin không nói chuyện. Harrison Wells nghiêm túc nói, tạm thời còn không xác định, nhưng chúng ta sẽ biết rõ ràng. Barry Allen mặt xám như cho. Trong biệt thự, Laurie chờ nửa ngày rốt cục nhìn thấy Tô Thánh trở về. Chỉ là, đồng thời trở về vẫn còn có một cái tóc đỏ nữ nhân. Mel A, sau khi hạ xuống Tô Thánh buông lỏng ra Beth. Beth chỉ cảm thấy hơi hơi như nhũn ra lung lay mới giữ vững thân thể. Mặc cho ai trên không trung dạng này bay thẳng đều sẽ không thoải mái. Nhất là nàng còn nhất định phải khống chế bản thân không đi đụng Tô Thánh chiến y miễn cho chờ thành lựu đạn. Tô Thánh đi trước nhà để xe cởi xuống chiến y sau đó mới một lần nữa đi ra. Lúc này Beth tựa hồ đã tỉnh lại còn cùng Laurie chào hỏi. Đây là nhà ngươi. Beth một bên theo thói quen dò xét hoàn cảnh một bên thuận miệng hỏi. Nhìn nơi này, Tô Thánh từ dưới đất nhặt lên một hòn đá nhỏ. Beth kinh ngạc phát hiện tiểu thạch đầu vậy mà sáng lên nàng hết sức quen thuộc quang mang. Siêu, thạch đầu bị Tô Thánh tiện tay ném về không trung. Mới vừa bay đến giữa không trung chỉ nghe thấy bình một tiếng. Nổ tung, ngươi làm sao cũng, chấm ngoặc kép. Beth kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh, làm địch nhân của ta hẳn là xui xẻo nhất sự tình. Tô Thánh khẽ cười nói, nếu như ngươi có thể đem năng lực tăng lên 3 đến 4 lần tả hữu liền có thể tự do khống chế phải chăng đem vật thể chờ thành chất nổ, bất quá muốn đạt đến loại trình độ này sợ rằng phải hao phí ngươi một đời thời gian. Cho nên không ngại trước tiên nói một chút trước mắt ngươi tình cảnh. Ngươi như thế nào mới có thể giúp ta? Beth vội vàng hỏi. Wade Ailing thượng tướng hẳn là đang tìm ngươi à? Nếu như ta hấp thu năng lượng của ngươi sau ngươi bị hắn tóm lấy, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi. Beth sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, cho nên giết hắn. Tô Thánh cười nói, tốt. Beth dứt khoát đồng ý. Chờ ngươi làm được lại tới tìm ta. Tô Thánh khoát khoát tay. Beth do dự chốc lát quay người rời đi. Gặp được Beth chỉ là ngoài ý muốn. Tô Thánh là nhìn thấy The Flash muốn tranh thủ Beth cho nên mới chặn ngang một gạch. Về phần Beth có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không thèm để ý. Nếu như Beth làm được, xem ở nàng năng lực này coi như thú vị phân thượng, Tô Thánh cũng không để ý giúp nàng một tay. Đối với Beth mà nói, cầm giữ có năng lực như thế là một loại ác mộng. Nhưng đối với Tô Thánh mà nói lại là một loại niềm vui thú, thông qua điệp ra hắn có thể tự chủ quyết định chất nổ. Đồng thời hắn còn phát hiện tiếp tục điệp ra xuống dưới có thể khiến cho chất nổ từ trong nháy mắt bạo tạc trở thành điều khiển hoặc là định thời gian bạo tạc. Liền rất thú vị, loại này khó lòng phòng bị năng lực dùng để hố người quả thực không thể tốt hơn nữa. Hại ai tốt đây? Ở Tô Thánh nghĩ đến ai thích hợp làm thằng xui xẻo này thời điểm, đã trở thành thằng xui xẻo Barry Allen chính đang gặp một vị bằng hữu. Hắn cố ý mời tới bằng hữu. Sự tình chính là như vậy. Oliver Queen, ta cần ngươi trợ giúp. Trong quán cà phê, Barry Allen cười khổ nói xong gần nhất khoảng thời gian này bi thảm kinh lịch, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn về phía đối diện hắn cố ý mời tới bằng hữu. Oliver Queen, Starling City, truyền kỳ, vốn là Queen tập đoàn hoa hoa công tử phú nhị đại. Tao ngộ tai nạn trên biển tử vong nhiều năm sau vậy mà trở về. Không có người biết rõ hắn ở luyện ngục đảo 5 năm là làm sao qua được. Không có người biết rõ hắn không đơn thuần trở về còn có một thân bản sự. Thậm chí trở thành một cái khác tồn tại. Nón xanh, không đúng, là Green Arrow. Nói đến Oliver Queen cũng thảm a. Ở luyện ngục đảo cải biến vận mệnh sau trở về, vốn định cứu vớt Starling City, muốn bù đắp phụ thân đối với tòa thành thị này tạo thành tổn thương. Kết quả hắn vừa mới trở thành Green Arrow liền phát hiện cái thành phố này căn bản liền mẹ nó không cần hắn. Có cái mở rộng chính nghĩa lại xuất thủ tàn nhẫn Hunches, còn có một chi gọi là Bird of Prey anh hùng đoàn đội. Nếu không phải là các nàng lẫn nhau không hợp nhau, chỉ sợ Starling City liền côn đồ đầu đường cũng không có. Green Arrow không làm thành không nói, ngay cả phụ thân lưu lại bản nhỏ danh sách manh mối cơ hồ đều gãy. Cái này khiến hắn lập tức không biết nên làm gì, mỗi ngày chỉ có thể đóng vai con nhà giàu nhân vật ăn chơi đàng điếm. Ở Barry Allen còn không có trở thành The Flash trước đó, hắn có lần truy tung án đặc biệt đi Starling City vừa lúc quen biết Oliver Queen, lại vừa lúc phát hiện Oliver Queen thân phận bí mật. Tuy nhiên không có gì thành tựu, nhưng lúc đó Barry Allen vẫn là rất bội phục. Hơn nữa, hắn hiện tại có thể tìm được giúp đỡ cũng chỉ có Oliver Queen. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.